Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, người lương tâm sẽ không đau không? Bữa này Mạc Lam tự tay nấu bữa tối, Lạc Khải cùng nàng ăn gần tới 1 giờ, hai người vẫn chia sẻ nửa bình nhiều trước kia còn lại rượu đỏ. Mạc Lam đương nhiên biết mình ban đầu học chợt luyện tập nghệ rất chẳng ra gì. Nhưng nhìn La Khải đem trong bàn ăn cuối cùng một khối thịt kho tàu xương sườn cũng tiêu diệt. Trong nội tâm nàng ngọt ngào. Hôm nay không có phát huy hảo. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam mang theo một chút rụt rè giọng điệu nói. Lần sau khẳng định làm được tốt hơn ăn. Ếch, chấm ngoặc kép, La Khải đánh cho ợ một cái. Cầm lấy giấy ăn lau lau miệng, cười nói, ta rất chờ mong, ăn ngon no bụng, Mạc Lam hì hì cười cười, nghiêng đi thân tới ôm lấy La Khải cánh tay, đem đầu nhẹ nhàng mà tựa ở trên bả vai hắn, bởi vì uống 2 chén rượu đỏ duyên cớ, Mạc Lam có phần say, nàng khuôn mặt càng hiển lộ kiều diễm, ngập nước ánh mắt phảng phất rất biết nói chuyện a. Kinh người mị thái để cho La Khải cảm giác định lực của mình thừa nhận thật lớn khảo nghiệm. Hắn kìm lòng không được địa đưa tay ngăn lại Mạc Lam eo thon. Tay trái hạ giò xét quơ lấy người sau cong gối. Bỗng dưng tương Mạc Lam cho ôm lên. A, vội vàng không kịp chuẩn bị Mạc Lam thở nhẹ một tiếng. Cả kinh vội vàng ôm La Khải cái cổ. Ngươi muốn làm gì? Vang lên bên tai mềm nhu hờn dỗi thanh âm, khiến cho La Khải tâm thần không khỏi hơi bị rung động. Nhịn không được cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Có phần bị phòng, Mạc Lam một tiếng, tựa đầu vùi sâu vào trong lòng ngực của hắn. Nói, ta say, ngươi không muốn khi dễ ta. Chấm ngoặc kép, La Khải cũng nhanh say ngươi như vậy để ta không muốn khi dễ cũng khó khăn a. Bất quá hắn thật không có khi dễ trong lòng bạn gái ý định, mà là ôm Mạc Lam rời đi nhà hàng đi đến trong phòng khách, mang nàng sắp đặt tại xốp trên ghế salon, lần nữa thân hạ bạn gái. La Khải nói, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi thu thập một chút. Mạc Lam ngoan ngoãn gật đầu, so với nữ đều nghe lời. La Khải giúp nàng mở tivi cơ. Sau đó trở lại nhà hàng thu thập trên bàn cơm bát đũa bàn ăn. Toàn bộ đều cầm đến phòng bếp bên kia thanh tẩy. Bởi vì trong phòng bếp có rửa chén cơ, cho nên công việc hạng này hoàn thành có vẫn rất nhẹ nhõm. Đường La Khải toàn bộ thu thập sạch sẽ xuất ra thời điểm, phát hiện Mạc Lam ôm đệm cư nhiên ngủ. Hơn nữa còn là định chế bản đẹp dương dương đệm. La Khải nhịn không được cười lên, cầm qua một mảnh thảm cho nàng che lên, thuận thế tại bên người nàng ngồi xuống. Kết quả Mạc Lam tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng địa ôm lấy La Khải, nữ bờ mông dựa vào La Khải trong lòng, sau đó vui thích địa một lần nữa nhắm mắt lại, vẻ mặt mãn nguyện biểu tình. La Khải đành phải dùng tay trái mang nàng ôm, tay phải cầm lấy tivi điều khiển từ xa điều giọng thấp lượng. Mạc Lam đem mặt dán hắn lồng ngực, nhẹ nhàng mà đi từ từ, ngủ được càng hương, cứ như vậy ôm nàng, nhìn màn ảnh tivi thượng biến hóa hình ảnh, La Khải nội tâm tràn đầy toàn bộ đều cảm giác ấm áp cảm giác. Đáng tiếc nữ không có ở trong nhà, bằng không 3 người một chỗ xem tivi, đây mới thực sự là gia hương vị, kỳ thật hạnh phúc, có đôi khi thực rất đơn giản. Ong tương đương đang lúc La Khải hãm vào suy tư thời điểm. Nhét tại trong túi quần di động bỗng nhiên chấn động phát ra phong minh thanh. Hắn nhanh chóng tiếp lên. Huy, cho ăn. Trong điện thoại truyền đến Lý Mộng Như kia quen thuộc thanh âm. Ở nơi nào? Cơm tối ăn sao? La Khải vội vàng nói. Cơm tối đã ăn, hiện trong nhà đâu? Ta chuẩn bị đợi lát nữa tới đón nữ. Hắn sợ nhau nhau đến Mạc Lam, cho nên hạ giọng, không cần tới đón, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, buổi tối manh manh muốn cùng tỷ tỷ một chỗ ngủ, Nữ nữ cũng đáp ứng. Buổi sáng ngày mai ta đưa nàng đi học, ngươi cũng không cần quản. La Khải phiền muộn, cảm giác nàng đều nhanh biến thành trong nhà người người. Không tốt sao? Lý Mộng Như hừ hừ nói. Đừng cho là ta không biết. Mạc Lam bây giờ đang ở trong nhà người a? La Khải nhất thời ăn cả kinh. A, chẳng lẽ lại Lý Mộng Như có thể bóp hội toán ngoại hiệu bán tiên không thành? Bằng không làm sao biết Mạc Lam tại trong nhà hắn? A, cái gì a? Lý Mộng Như vô tình xuyên qua lòng hắn hư. Buổi chiều ta tiếp nữ nữ khi trở về sau. Tại ga ra tầng ngầm đã gặp nàng kia chiếc Maserati. Liền đứng ở xe của ngươi vị. Không tại nhà của ngươi, chẳng lẽ tại nhà của ta a? Lạc Khải mua bộ phòng này có hai cái xe vị. Bản thân hắn dùng một cái. Mặt khác cho Mạc Lam một bộ gác cổng tạp. Cho nên Mạc Lam có thể trực tiếp lái xe tiến nhập trong cư xá. Lạc Khải lúng túng ho khan hai tiếng. Rất muốn nói cho đối phương biết. Đại tỷ, người gian không hủy đi a? Nhưng mà Lý Mộng Như không có buông tha hắn ý định. Sảng giọng, ta để cho nữ nữ ở nhà ta. Là cho các ngươi qua hai người thế giới. Ngươi vẫn không biết xấu hổ phàn nàn. Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Lạc Khải dở khóc dở cười. Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Những lời này hay là hắn trước kia đối với Lý Mộng Như trêu. Chọc qua, không nghĩ tới trở xuống đến trên đầu mình. Hắn chỉ có thể xin lỗi. Ta sai, sai a? Lý Mộng Như cười nhạo nói. Biết sai còn có cứu. Hảo, không với ngươi nói nhảm. Cứ như vậy đi. Nói xong, nàng rất lanh lẹ địa cúp điện thoại. Lạc Khải nắm bắt di động, bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác lương tâm dường như thực có một chút đau a. Mộng Như tỉ điện thoại. Trong lòng truyền đến thanh âm để cho hắn một lần nữa phản ứng kịp. Mới phát hiện không biết lúc nào Mạc Lam đã tỉnh. Nàng ngửa đầu nháy con mắt lớn. Còn có chút mơ hồ bộ dáng. Ừ, chấm ngoặc kép. La Khải gật gật đầu nói. Nói nữ nữ ở trong nhà nàng. Để ta không cần đi tiếp. Hắn ôm chặt bạn gái. Cười nói. Kia buổi tối liền hai người chúng ta. Nghĩ khá lắm. Chấm ngoặc kép. Mạc Lam tại trong lòng ngực của hắn giãy giụa vài cái. Nói. Ta phải đi về. Lời tuy nhưng nói như vậy. Nhưng nàng giãy giụa rất vô lực, càng giống là đang làm nũng, lộ ra vài phần khả ái. Nếu để cho Mạc Lam đám fan hâm mộ nhìn thấy nàng lúc này bộ dáng, đoán chừng phải tan vỡ. Lạc Khải đương nhiên sẽ không đáp ứng, cười nói, ta đem ngươi đến trong phòng ngủ ngủ đi. Không muốn, nhưng mà nàng kháng nghị nhất định là không có hiệu quả. Ở địa bị La Khải ôm đến lầu 2 phòng ngủ chính phòng. Đem bạn gái thả trên giường. La Khải áp lực sói thuộc tính rốt cục tới bạo phát. Tình đang đậm đặc. Hai người buổi tối lại uống chút rượu. Bầu không khí cảm giác gì phi thường tốt. Dần dần La Khải liền không được thỏa mãn với hôn dây dưa. Động tác trở nên hạnh kiểm xấu lên. Vốn cho rằng đêm nay có thể tiến thêm một bước tốc hành mục tiêu. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Mạc Lam cư nhiên tỉnh táo lại. Nàng bắt lấy La Khải tay. Buồn bã kêu lên. Không được, La Khải phiền muộn. A, Mạc Lam áy náy nói. Ta đáp ứng mẹ ta. Nàng đồng ý ta với ngươi kết giao. Nhưng là không thể với ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi sẽ không trách ta chứ? La Khải ngất đi đầu óc tỉnh táo một chút, cười khổ nói, ta làm sao có thể kỳ quái ngươi sao? Không có việc gì, đại không đi hướng cái tắm nước lạnh. Mạc Lam chủ động thân hắn một mùm, khuôn mặt hồng hồng nói, ta cùng lần trước đồng dạng giúp ngươi a. La Khải trong nội tâm lại là nóng lên, gật gật đầu, canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.